Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, chỉ vì trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút. Kỳ thật cái này áo lót chống đạn mặc vào cực kỳ không thoải mái. Quân mê Lý Hải Chu là chẳng thèm ngó tới, nói hiện tại trên quốc tế đều cái gì công nghệ cao. Trong nước quân đội cũng tại trang bị đồ tốt. Nhưng cái này cái gọi là tinh nhuệ nhất lính đặc chủng xuyên áo lót chống đạn cũng chính là bên trong kẹp chống đạn thép tấm áo lót, nhiều nhất là trong nước ngân hàng nhân viên áp tải tiền đẳng cấp. Lại nặng lại khó chịu, chủ yếu vẫn là loại hình đối Bạch Hạo Nam đều có chút còn hơi nhỏ. Cái kia Hoa Kiều cùng Khâu Trạch Đông mặc vào đều tận lực quấn chặt lại khoác lên bình thường áo. Thun cùng bản địa thường thấy nhất áo jacket hoặc là giá rẻ âu phục. Duy chỉ có Bạch Hạo Nam không cần quấn chặt đều có chút thở không nổi. Đương nhiên cũng có thể là khẩn trương tạo thành. Hắn cùng Khâu Trạch Đông đều đưa di động cất trong túi. Bạch Hạo Nam thậm chí đem tai nghe đều hái xuống chỉ là kẹt tại trong cổ áo. Chỉ cầu không lộ ra bất luận cái gì sẽ khiến hoài nghi chi tiết. Dù sao lấy chú ý Trạch Đông ở chỗ này ra vào sinh hoạt như thế kinh nghiệm nhiều năm. Hắn điều chỉnh tới vẻ ngoài là thỏa đáng nhất bình thường nhất. Cái kia Hoa Kiều đều bỏ đi lính đặc chủng giày chiến đổi lại hành động đội giải phóng dép mù. Hiện tại còn gan to bằng trời đưa di động nắm ở trong tay. Mặc dù tự nhiên rủ xuống, cũng khẳng định tại tiếp tục chụp ảnh. Khả năng đây chính là hắn công trạng đi. Đến gần, hơn 100 mét có thể trông thấy là ta mặc phổ thông thường phục nam tính trong tay dẫn theo ống thép hoặc là khảm đao tại lộ diện bên trên lắc lư. Nhưng hai bên trang trí xa hoa môn dưới đầu phương, an vị lấy mấy cái trong ngực ôm súng trường bát giác mũ. Đã bị phản quân khống chế, nhìn những cái kia uể oải ngồi tựa ở nhựa plastic trong ghế bát giác mũ quân nhân. Liền biết bọn hắn đối với cục diện tương đối yên tâm. Điểm liên lạc thiếu niên cũng đã nói, ngoài thành cửa ải địa phương có người phòng bị, nhưng cái này vượt qua núi lại đi vào liền không nhìn thấy người a. Dù sao cũng phải có chút cư dân, hoặc là dù sao cũng phải có chút quân nhân tại đầu đường tuần tra a. Quân nhân không nhúc nhích. Ngược lại là những cái kia lộ diện bên trên nam tính vênh váo tự đắc nhìn bên này. Chú ý Trạch Đông giống như thị lực không tốt lắm, dùng sức híp mắt thấp giọng, cái này tựa như là sòng bạc trong câu lạc bộ đêm bảo tiêu. Nhìn chàng tử lưu manh, đúng, có cái nhận ra, rốt cuộc những này bên trong có rất nhiều đáng tiền thiết bị. Quân ô hợp đoạt cũng vô dụng. Liền sợ bị đánh nện đốt đi. Đây chính là kiếm tiền đồ vật. Cho dù là phản quân tấn công vào đến cũng nghĩ giữ lại dùng. Trước đó cổ đông càng là muốn đổi cái người lãnh đạo vẫn là tiếp tục kiếm tiền. Đây nhất định là bí mật có hiệp nghị. Lưu lại người sớm đến trông giữ đồ vật. Liên chiến loạn đều muốn phân đủ loại khác biệt. Bình dân chỉ có thể chạy nạn khi nạn dân. Có quyền thế liền có thể lựa chọn làm cỏ đầu tường. Tiếp tục thu hoạch được lợi ích. Đây chính là Bạch Hạo Nam trong nháy mắt cảm thụ. Khâu Trạch Đông đã cất bước đi đến trước mặt hắn. Nhiều đi mấy bước nhận ra càng nhiều người đến. Lão Lôi, ngươi còn tại trong thành. Chúng ta trốn ở bên ngoài cùng cái này Đạt Hào dọa đến nhưng quá sức. Đạt Hào liền là chỉ mặt. Phía bắc tới người Trung Quốc. Đây là vùng này đặc hữu xưng hô, mà lại đồng dạng đặc biệt là có chút thân phận người Trung Quốc. Đạt là tôn xưng, Hào là người Hán, Bạch Hạo Nam tại tiểu trấn liền nghe được rất ít. Quả nhiên nhận ra liền đơn giản thật nhiều. Những cái kia lúc đầu chào đón bảo an tay chân, lập tức đổi biểu lộ. Ếch, già, khâu, ngươi không đi phía Nam. Khâu Trạch Đông còn ngoác đem đối diện Hoa Kiều chỉ dẫn tới. Đối mặt bên kia đơn độc thanh tra, tùy ý hơi mượn người tới che chắn, không bị nơi xa bát giác mũ nhìn thấy triển khai phá âu phục lộ ra bên hông súng ngắn. Ta lại không ai muốn, ở bên ngoài nhặt được cái đạt hào, chuẩn bị đem hắn hộ tống về China đi, làm ít tiền, còn có chỗ nào có thể uống rượu, buổi tối tới mời các ngươi uống rượu. Bạch Hạo Nam Kỳ thật khẩn trương đến món gan đều đang run. Lúc này hắn biết lúc này trên thân mang theo súng ngắn ngược lại không cái gì sự tình hiếm lạ. Rốt cuộc tại súng trường trước mặt cái rắm cũng không bằng. Đặc biệt là nơi này khoảng cách bên kia mấy cái tùy ý dương mắt nhìn quanh bên này bát giác mũ còn. Có hơn 10-20 mét khoảng cách, bọn hắn trên đùi súng trường có thể toàn diện áp chế súng ngắn. Chung quanh lại không có có thể tránh né công sự che chắn. Đây chính là trong chiến loạn lần thứ nhất gần như vậy đối mặt quân địch. Không khẩn trương là không thể nào. Bạch Hạo Nam dư quang nghiêng mắt nhìn lấy bên kia. Hơi có người ngẩng đầu hoặc là đem súng trường thay cái động tác. Cũng có thể làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Còn tốt Khâu Trạch Đông lúc trước thủ phủ quân chính phương diện thất sủng cũng có chỗ tốt. Trung hạ tầng coi như biết hắn cũng không biết hắn tình huống thật. Ngày bình thường đoán chừng cũng không ít tại những địa phương này đi bộ khảo sát. Có người còn hi hi ha ha đưa tay ôm cổ của hắn nhỏ giọng nói nhỏ. Khâu Trạch Đông lắc đầu, cười đối đằng sau hai người đồng bạn ngoắc, bị đám người này vây quanh cùng đi quá khứ. Ngay tại mặt đường bên trên đi qua, từ hai bên đều có súng miệng rối bời lộ diện bên trên đi qua. Bạch Hạo Nam có loại chiến tranh kháng Nhật thời kỳ bị ngụy quân bồi tiếp đi quỷ từ cửa ải kinh. Dị cảm giác, trên mặt hắn vẫn có thể tận lực tích tụ ra đến hiếu kỳ lại tương đối khách khí tiếu dung. Đối hai bên quân nhân làm ra chấp tay hành lễ cúi đầu khom lưng đến. Kỳ thật những cái kia mang theo bát giác mũ, trên cổ buộc lên khăn quàng đỏ đồng dạng trang trí vật đồ dàn di quân nhân. Còn có thể đối với hắn về lấy ôn hòa mỉm cười gật đầu. Cái này tiến một bước cổ vũ Bạch Hạo Nam mật bài tiết. Nhìn đến đối phương quân nhân cũng không phải như vậy lạm sát nha. Hơi chấn định một chút ngẫm lại. Ngoại trừ trong chiến đấu ngươi chết ta sống nổ súng bắn giết. Tối thiểu tiểu trấn bên trên quân nhân bình thường cũng không tới tùy tiện tùy ý đánh chửi. Nổ súng giết người tình trạng. Điều kiện tiên quyết là không nên đi trêu chọc, tối thiểu so động một chút lại vỗ bàn yêu cầu giết hắn Trang Thiên Thành còn có lão bà hắn mạnh hơn. Nhiều, nhưng hắn quản được mình, không quản được người khác, ngay tại Khâu Trạch Đông còn thần sắc tự nhiên quay đầu giải thích. Mấy cái bang liên quân ngay tại bên kia trường học thao trường duyệt binh, mời tất cả cư dân đều đi quan sát. Chỉ để lại bộ phận đứng gác giữ gìn trật tự lính gác. Chúng ta vội vàng mặc quá khứ liền có thể tìm tới người đưa ngươi lên xe. Khía cạnh bỗng nhiên, truyền đến âm thanh rõ ràng thét ra lệnh. Cái kia ai? Đằng sau cúi đầu cái kia. Ngẩng đầu lên, loại thanh âm này ở thời điểm này quả thực giống trời trong phích lịch. Bạch Hạo Nam đều kém chút quỳ đi xuống. Vừa quay đầu lại. Kia cúi đầu không phải Hoa Kiều lính đặc chủng còn có ai? Ngẩng đầu lên trên mặt tuyệt đối rất khó xuất hiện Bạch Hạo Nam loại này gà tặc lấy lòng tiếu dung. Hắn là quân nhân, đường đường chính chính quân nhân, huấn luyện mấy năm thậm chí vài chục năm quân nhân, không phải đặc vụ hoặc là nhân viên tình báo như thế láo cá giỏi thay đổi. Khuôn mặt căng thẳng càng làm nổi bật lên cặp mắt kia giống như có thực chất chơi liều. Cúi đầu một mực thuận chân tường đi khả năng nhìn không ra. Tại đối mặt địch nhân thời điểm, cái này giống có chút trong tiểu thuyết võ hiệp nói loại kia ngoại môn cao thủ. Toàn thân chiến ý hoặc là sát khí, không tự chủ được liền sẽ tăng lên tới điểm cao nhất. Ngẩng đầu một cái liền cảm giác thốt nhiên mà sinh. Bạch Hạo Nam trong lòng phản ứng đầu tiên liền là nguy rồi. Quả nhiên bên kia 4-5 cái bát giác mũ quân nhân nhảy dựng lên 3 cái. Nhào nhào quát mắng, ai, người mẹ nó là làm cái gì? Nhìn cái gì vậy? Cái này thuần túy là loại quân nhân ở giữa vô ý thức phản ứng. Tựa như đã từng đi lính người mới có thể nhận ra loại lính đó tương lai. dù sao Bạch Hạo Nam thế nào xem xét liền khẳng định không phải quân nhân. Khâu Trạch Đông lập tức xoay người lại. Huệ đệ, không có việc gì, đây là bảo tiêu, là ta cái này đạt hào ông chủ bảo tiêu, cũng là người Hoa. Bọn hắn liền là tại phía Nam nhìn thấy rối bời mới quyết định trở về China đi. Không có việc gì, không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì. Một bên nói một bên liền từ trong túi móc ra thuốc lá bắt đầu tản ra. Đụng lên đi. Kết quả đi đầu nhảy dựng lên quân nhân một thanh đẩy ra hắn. Con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Hoa Kiều. Ngọa tào ngươi mà. Ngươi cho rằng không phải người ở đây cũng không dám làm ngươi có phải hay không? Nhìn cái gì vậy? Hiện tại nơi này là khu quân quản. Giấy chứng nhận lấy ra kiểm tra. Trong tay còn cầm súng trường tới gần. Không nói hai lời khẩu súng nắm hướng thẳng đến tên này Hoa Kiều lính đặc chủng đập xuống. Rõ ràng là chính hắn để người ta ngẩng đầu nhìn. Bây giờ lại bị loại kia lưu lộ ra ngoài tính công kích khiến cho nổi trận lôi đình. Đồng bạn của hắn cũng đứng dậy trong miệng hùng hùng hổ hổ tới gần. Bạch Hạo Nam thậm chí đều không cảm thấy cái này mấy tên quân nhân có lỗi gì lầm hoặc là quá phận. Hắn cũng cầm thương miệng đối qua địch nhân. Biết loại kia tùy thời đối mặt khả năng các loại nguy hiểm thời điểm. Tâm tình tốt giống rất dễ dàng táo bạo. Không biết là cảm xúc quắc giá trị tương đối thấp. Vẫn là có loại ở trên cao nhìn xuống có thể tùy tiện đánh chửi trưởng khống sinh tử kiêu căng cảm. Giác, liền là dễ dàng bộc phát. Lúc này liền phải tán một câu trước hoạt động bóng đá viên tẩu vị ý thức. Tựa như Bạch Hạo Nam tại dạy dỗ bất luận cái gì một chi bóng đá nghiệp dư đội thời điểm đều tối. Thường kêu ngẩng đầu, tùy tiện ngẩng đầu nhìn chung quanh tình thế. Quan sát đồng đội vị trí. Vị trí của đối phương, đây đã là bất kỳ nghề nghiệp nào cầu thủ sâu tận xương tủy nghề nghiệp phản ứng. Chỉ là ngẩng đầu nhìn cái thói quen này có, cái nhìn đại cục có thể là cái thiên phú đồ vật. Có chút đỉnh cấp cầu thủ liền là có thể ngẩng đầu trong nháy mắt phát hiện hai phe địch ta chẳng. Thái bố cục, mạnh yếu điểm ở nơi nào? Bạch Hạo Nam không mạnh như vậy. Nhưng theo bản năng một mực tại nhìn toàn bộ cục diện. Không chỉ nhìn bên này đứng dậy mấy tên quân nhân. Đồng thời nhìn đường phố đối diện khác mấy tên. Mà lại dưới chân không tự chủ được đều sẽ di động. Hướng phía càng lợi cho mình chiếu cố toàn trường không vị di động. Lén lút không vì người chú ý di động đến có thể nhất nhìn chung toàn cục nơi hẻo lánh bên trên. Cái này mẹ nó quả thực liền là bản năng. Hoạt động bóng đá viên vị trí chạy bản năng, mà lại con mắt còn tùy thời chú ý tràng diện bên trên tất cả những người khác. Đặc biệt là cái kia Hoa Kiều lính đặc chủng, nếu như đổi Bạch Hạo Nam như thế một thương nắm chịu liền chịu. Nhưng cái này Hoa Kiều cơ hồ cũng là bản năng, chợt lách người liền tránh thoát đi, để vô hụt binh sĩ càng thêm tức giận, chuyển tay còn đem súng trường họng súng đối quá khứ. Loại này súng trường là không có thương đâm đao. Không biết hắn có phải hay không muốn nổ súng. Nhưng động tác càng giống giận đùng đùng dùng thương miệng đi đâm. Kết quả lập tức để Bạch Hạo Nam thấy được cái gì gọi là chuyên nghiệp. Động tác kia nhanh đến mức có chút hoa mắt. Liền là thuận người binh sĩ này mãnh đâm họng súng. Cái kia vốn là liền né tránh nghiêng người lính đặc chủng đột nhiên bắt nòng súng thuận phương. Hướng kéo một cái tay khác đồng thời bắt báng súng dồn sức đụng. Thật, liền là tá lực đả lực, mượn đối phương đột nhiên động tác, cảm giác tứ lạc bạt thiên cân, mà lại tấn mãnh thành thạo đến bình thường không biết luyện bao nhiêu lần. Dù sao người lính kia khả năng đầu óc còn không tỉnh ngộ lại. Súng trường đã bị đoạt quá khứ. Ngực tức thì bị cái này lính đặc chủng dùng bả vai phi thường hợp lý phá tan. Toàn bộ động tác có thể xưng một mạch mà thành. Mà Bạch Hạo Nam tại kia Hoa Kiều né tránh báng súng chớp mắt. Liền đã biết không có cách nào lặng yên không tiếng động tránh thoát đi. Triển khai cánh tay trái nhường ra dưới nách. Nhìn kia đoạt thương động tác ra. Tay phải đã bắt lấy dũng sĩ súng ngắn bên ngoài nhổ. thậm chí so kia lính đặc chủng còn nổ súng trước, trực tiếp xạ kích kia đưa lưng về phía một bên quân nhân. Đồng thời tay trái lại đến bên phải dưới nách rút ra dự bị hộp đạn. Thật sự là may mà Bạch Hạo Nam thân thể khỏe mạnh. Một tay giơ cao ở loại này đại đường kính súng ngắn xạ kích. Lại tại xuyên qua giữa đường thời điểm, đem địch ta khoảng cách rút ngắn đến 6-7 mét. Loại thời điểm này súng ngắn thay đổi họng súng nhanh gọn tính hoàn mỹ thể hiện ra. Những quân nhân liên tục không ngừng nhấc thương. Thậm chí có người quay đầu cầm tựa ở cái ghế bên cạnh súng trường thời điểm. Bạch Hạo Nam đã nhanh nhanh trúng đích thân thể. Chỉ có thể đánh dễ dàng nhất trúng đích thân thể. Đồng thời có thể nghiêng mắt nhìn gặp cái kia lính đặc chủng liền là cái quỳ một chân trên đất. Bưng súng trường hướng Bạch Hạo Nam phương hướng ngược xạ kích. Hai người thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu đều không có. Lại có thể làm được riêng phần mình giao nhau công kích. Mức độ lớn nhất bảo đảm đối phương hậu phương không việc gì. Mà Bạch Hạo Nam coi trọng nhất Khâu Trạch Đông thì thuận hắn bị đẩy ra lực lượng. Cực kỳ không hình tượng ngã lăn xuống đất bên trên rút ra bên hông súng ngắn. Động tác phi thường chật vật, nhưng lại đơn giản thực dụng cứ như vậy nằm trên mặt đất hai tay nắm ở cùng Bạch Hạo Nam đồng thời. Công kích một bên, tiếng súng bộc phát đến vô cùng tấn mãnh, cảm giác liền là một sát na ba cây đồng thời phát tác. Tiếp lấy những quân nhân vẫn là có nổ súng, nhưng chậm, nếu như là vị kia Hoa Kiều đơn độc phát tác, khẳng định sẽ bị phản kích. Nhưng Bạch Hạo Nam ưu lương chỗ đứng giúp hắn chế trụ một bên khác. Thậm chí Khâu Trạch Đông ngã trên mặt đất nổ súng tạo hình đều để phía sau hắn kia mấy tên đã cầm thương tới quân nhân đều ngẩn ra. Sau đó thật không phải vị này lính đặc chủng tài bắn súng đối thủ. Lính đặc chủng nhìn đến không phải lấy một cản trăm thần kỳ như vậy. Nhưng chỉ cần có người hiệp trợ, bọn hắn chiến đấu công hiệu xác thực siêu việt binh lính bình thường rất nhiều. Tối thiểu lúc này, Bạch Hạo Nam nghe thấy súng trường thanh âm chỉ có cái này một thanh thanh thúy ngắn ngủi lại phi. Thường có cảm giác tiết tấu ba ba, liên tiếp hai phát liên tục. Từ cướp đoạt đối phương súng ống tới tay, kiểm tra bảo hiểm cơ cấu tại vị trí nào, sẽ nổ súng trúng đích. Loại này thành thạo không có thiên truy bách luyện là không thể nào. Mà Bạch Hạo Nam có thể làm được liền là khoảng cách gần súng ngắn xạ kích. Mình còn nhanh chân xông lên phía trước, gắng đạt tới dùng chuẩn nhất tối ổn định phương thức trúng đích đối phương. Trong nháy mắt bắt đầu, trong nháy mắt kết thúc. Đường cái hai bên đều có 4-5 tên quân nhân, trong chớp mắt liền nằm trong vũng máu. Mới vừa rồi còn dẫn theo khảm đao cùng ống thép làm ra một bộ quát tháo phong vân bộ dáng bảo tiêu. Bọn côn đồ ngây ra như phỗng, bọn hắn không phải không gặp qua bắn nhau, cũng không phải không mở qua thương. Nhưng như thế ba cái nhìn vừa mới còn người vật vô hại ra hỏa đột nhiên phát tác đánh chết giết. Gần 10 tên võ trang đầy đủ quân nhân. Loại này phong quyển tàn vân chém dưa thái rau để bọn hắn mắt thấy vẫn là rất khủng bố. Đặc biệt là trong đó ít nhiều có chút đạn tại bọn hắn trên đầu bay qua. Có hai cái đã sợ đến ngồi dưới đất đi. Có lẽ bọn hắn liền ngay cả vừa mới kinh lịch thành khu tranh đoạt chiến. Đều một mực trốn ở cái này dưới mái hiên chờ đợi các đại lão đàm phán. Không có tại cuồng phong mưa rào bên trong đập A. Trộm gian dùng mánh lới chỉ cầu hưởng thụ, sẽ chỉ nuôi ra ta phế vật. Còn không bằng thở hồng hộc xông lại muốn giúp một tay Ada. Bất quá bởi vì chúng đích chính là thân thể. Còn có người đang giãy giụa muốn đem thương giơ lên. Bạch Hạo Nam không có bổ thương thói quen, mà là lập tức xông đi lên một cước khẩu súng đá văng ra. Trên tay nhanh chóng đổi đi hộp đạn, lại cúi người nhặt lên súng trường. Vừa vặn ngẩng đầu ném cho nhảy người lên chào đón Khâu Trạch Đông. Mình lại đi bắt cái khác, rút lui, không nghĩ tới kia Hoa Kiều lại hướng phía bên kia dưới mái hiên một chiếc xe gắn máy xông lên. Quá khứ, phía trên cắm nhựa plastic lò xo chuỗi chìa khóa cực kỳ dễ thấy.